Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 842, chương 843, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 23, tiếng nói kết thúc sau. Quý ức vì phòng ngừa Trang Nghi cùng Đường Họa Họa tiếp tục truy vấn. Liền lại mở miệng nói. Ta không sao, nói lấy. Quý ức hướng về phía hai cái kéo lướt qua một cái cười. Liền thúc giục lên tiếng. Nhanh lên một chút lái xe. Ta phải về nhà. Chấm chấm. Trở lại nhà trọ của Hạ Quý Thần. Quý ức mở cửa chuyện thứ nhất. Chính là kêu Hạ Quý Thần tên. Nàng kêu chừng mấy tiếng. Mới có người đáp lại nàng. Bất quá không phải là nàng kêu Hạ Quý Thần. Mà là nghe thấy động tĩnh. Vội vội vàng vàng chạy tới Trương Tẩu. Quý tiểu thư, ngài trở lại rồi hả? Đổi xong giày, chính hướng trong phòng đi Quý ức, gật đầu một cái. Hạ Quý Thần đây, Hạ tiên sinh buổi sáng liền đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa trở lại. Hạ Quý Thần đi ra ngoài, không phải là đang buồn ngủ. Vậy hắn làm sao không nhận nàng điện thoại? Quý ức nhíu nhíu mày lại, hắn có nói đi ra ngoài làm gì sao? Không có. Trương Tẩu lắc đầu một cái. Quý ức không có lại nói chuyện. Trực tiếp lên lầu tiến vào phòng ngủ. Đổi xong quần áo ở nhà. Quý ức ngắm thấy trên tủ đầu giường điện thoại di động của Hạ Quý Thần. Khó trách hắn không nhận nàng điện thoại. Nguyên lai là điện thoại di động rơi ở nhà. Bất quá, thật là kỳ quái. Hạ Quý Thần rốt cuộc đi ra ngoài làm gì rồi? Ngay cả điện thoại di động đều không mang. Tại Quý ức chăm nghĩ không thể lý giải thời khắc, cửa phía sau bị gõ, sau đó cửa bị đẩy ra. Trương Tẩu bưng một ly nước trái cây đi vào. Quý tiểu thư, uống ít đồ đi. Cảm ơn. Quý ức nhận lấy, đem ly thủy tinh đưa tới bên mép, mới vừa nhấp nửa cái tươi mới ép nước trái cây, khóe ánh mắt xéo qua, liền ngắm thấy trên bàn trang điểm trưng bày một bàn đồ trang điểm. Mi tâm nhất thời lại nhíu lại. Nàng đem ly thủy tinh theo bên mép cầm xuống dưới. Xoay người. Nhìn lấy bàn trang điểm. Vừa mới chuẩn bị hỏi Trương Tẩu cái này là chuyện gì xảy ra. Liền phát hiện trên bàn trà bày đầy nhiều loại quà vặt. Trên tủ đầu giường còn có một cái đáng yêu hộp âm nhạc. Trên giường để hết mấy cái lông xù con rối. Liền ngay cả mở cửa trong phòng thay quần áo. Thật giống như nhiều hơn không ít đồ vật. Quý ức suy nghĩ, liền đi tới cửa phòng thay quần áo. Mũ áo trong tủ, có hơn phân nửa đều là nữ sĩ quần áo. Bốn mùa đều có, quý ức tùy ý chọn mấy món. Nhìn một chút kích thước, là của nàng kích thước. Trong tủ giày cũng bày đầy giày. Có giày cao gót, giày đế bằng, còn có giày thể thao. Nàng tùy tiện thử một đôi, đồng dạng là vừa chân. Còn có phía trên ô vuông trong tủ. Tất cả đều là bao, đủ loại phẩm chất, đủ loại kiểu dáng. Những thứ này, nàng buổi sáng trước khi đi, đều còn không có. Làm sao hiện tại nhiều hơn nhiều như vậy? Quý ức mặc dù không lên tiếng, nhưng Trương Tẩu nhìn nàng khắp nơi nhìn lấy. Biết nàng buồn bực cái gì? Thích hợp mở miệng hướng về phía Quý ức giải thích một câu. Những thứ này đều là Hạ tiên sinh, phân phó ta mua. Thật ra thì Trương Tẩu không nói. Quý ức cũng biết là Hạ Quý Thần mua cho nàng. Bất quá nàng nghe xong lời Trương Tẩu nói sau. Vẫn là nghiêng đầu hướng về phía Trương Tẩu, ồ, một tiếng. Sau đó ánh mắt tiếp tục vòng quanh phòng thay quần áo chuyển. Nguyên lai, hắn chẳng những mua bao, quần áo, cùng giày, còn có đồ trang sức à. Đây là hắn cho nàng kinh hỉ sao? Nếu hắn cho nàng lớn như vậy một cái kinh hỉ, nàng kia cũng phải cho hắn một cái kinh hỉ. Quý ức đen nhánh ánh mắt, bỗng nhiên trở nên có chút sáng ngời. Nàng nghẹo đầu, suy nghĩ trong chốc lát, quay đầu hướng về phía Trương Tẩu mở miệng nói. Trương Tẩu, ngươi không có chuyện gì ở nơi này. Ngươi về nhà sớm đi. Đêm đó cơm tối không cần ngươi quan tâm. Quý ức không đợi Trương Tẩu lời nói xong. Liền thanh tuyến mềm mại cắt đứt lời nói của nàng. Vậy, quý tiểu thư, ta đi về trước, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.